xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3576, chúng bạn xa lánh thiên tài 94. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater HD là gọn gàng mà linh hoạt tiêu sái không thôi, phảng phất một trận gió ai cũng ngăn không được, bắt không được đường quả không nghĩ tới, Lê Hải vậy mà đuổi theo. Lê nhị công tử còn có chuyện gì? Đường đại cô nương, không, hẳn là đường cô nương, ngươi cùng ta muốn ngược lại là có chút không giống, nguyên bản ta cái kia chán ghét ngươi, không biết làm sao, đột nhiên chán ghét không nổi. Đường quả khóe môi xẹt qua một tia châm chọc, ngươi thế nhưng là Lê gia gia chủ tương lai, không cần bởi vì sắc đẹp lầm đại sự, còn là nhanh đi về đường gia chọn một cái thích hợp chủ mẫu đi. Ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đường quả không cho đối phương cơ hội, rời đi. Lê Hải nhìn qua bóng lưng của nàng, luôn cảm thấy không thoải mái. Có thể là đường quả nhắc nhở hắn, hắn lại về đường ra đi. Đường quả bị đường ra trục xuất gia tộc sự tình, rất nhanh truyền khắp. Truyền sự tình các loại đều có, đường quả liền biết có thể như vậy, vì lẽ đó phục chế không ít ảnh hưởng là trên đường tìm một cái mật thám. Người chính là mật thám Trương Phong. Đường quả đánh giá nam tử trước mắt hình dạng đường đường, bộ dáng tuấn giật trong cặp mắt bốc lên rào hoạt xem xét liền là cái gian trá người. Cũng liền đôi mắt này, đặc biệt giống làm nghề này. Chính là tại hạ, không biết cô nương muốn mua tin tức gì. Đường quả lấy ra một cái túi không gian, bên trong đựng tất cả đều là nàng phục chế tốt ảnh tượng thạch, đều là nàng tại đường ra sở hữu hình ảnh. Không phải muốn mua ngươi tin tức gì, mà là để ngươi giúp ta đem những này ảnh tượng thạch tung ra ngoài, làm cho tất cả mọi người biết rõ ta là thế nào bị trục xuất đường ra. Mặc dù nàng không ngại danh tiếng xấu, nhưng nàng cũng muốn thế nhân lấy người đứng xem góc độ, nhìn xem đến tột cùng là nàng sai, còn là đường ra cùng Lê gia bản tính đánh quá vang dội. Trương Phong nhìn một cái ảnh tượng thạch về sau, trong mắt cũng không kinh ngạc. Không có vấn đề, bao nhiêu thù lao, hôm nay cô nương là ta thứ 9 khách nhân, vì lẽ đó miễn phí. Miễn phí, đường quả có chút không hiểu, không phải nói cái này mật thám Trương Phong là cái 10 phần tham tiền người, một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không thể bỏ qua. Cảm giác được trên người đối phương một màn kia có chút quen thuộc linh hồn khí tức, đường quả cười gật đầu. Xem ra ta trở nên may mắn chút, chuyện này liền giao cho ngươi. Do ta lo ta sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng, cam đoan cô nương sẽ không chịu oan không thấu. Trương Phong sở dĩ nói như vậy, bất quá là hiện tại liên quan tới đường quả truyền ngôn, 10 phần khó nghe. Cơ hồ, đều là đang nói nàng không phải. Truyền đi nhiều nhất chính là đường ra không cách nào tha thứ một cái tàn nhẫn, độc ác người. Nói nàng lại muốn Lê Hải giết chết tiểu thiếp của mình, mới có thể cưới nàng. Không biết tiền căn hậu quả, nghe nói như thế, xác thực sẽ cho người không biết tốt xấu ấn tượng. Làm Trương Phong đem ảnh tượng thạch truyền đi về sau, thế nhân âm thanh có không đồng dạng. Với tư cách người đứng xem, thường thường so chính đương sự thấy rõ. Tuy nói cũng có người cảm thấy đường quả nói những lời kia quá phận, nhưng kết hợp trước sau đến xem, đều hiểu, nàng nói lời kia, bất quá là cố ý khó xử Lê Hải, chính mình cũng không nguyện ý việc hôn sự này. Đường quả bị trục xuất đường ra sự tình, đường tương, Nguyệt Hoành cũng đều biết. Góc truyện audio.com, chuyện này, là đường tầm truyền tin tức cho đường tương. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, Quý Khởi cũng biết hiện nay trong tay hắn chính nắm một cái ảnh tượng thạch. Chỉ là rất nhanh, ảnh tượng thạch biến thành bột phấn. Có thể thấy được hắn là có chút tức giận, sau đó, hắn đi đường ra, Nguyệt Hoành trong tay cũng cầm một cái, xem hết những này, hắn cũng cảm thấy cái kia để đường quả đi ngoại môn, đồng thời giải trừ quan hệ thầy trò. Cách chương.